Vạn cổ thần đế Oan Gu Shen Ji, chương 1144, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tưu là từ âm gian đưa tới quân đội. Toàn bộ đều là do bán thánh cấp bậc vong linh tạo thành. Phát ra tử vong chi khí, lơ lửng ở giữa không trung, ngưng tụ thành một đám mây màu xám đen. Nếu là mấy con, hoặc là mấy chục con vô thường cùng thi vương, ở đây người tranh đoạt còn có thể ứng đối. Nhưng, đó lại là một chi vong linh đại quân. Hàng trăm hàng ngàn con vô thường cùng thi vương, phô thiên cái địa đè tới. Cho dù là nhất tuyến cường giả cũng đều cảm giác được tê cả da đầu. Nàng lại có thể triệu hoán vong linh đại quân. Chẳng lẽ là âm gian một vị chúa tể nào đó? Nàng này trên người lực lượng có chút đặc thù, cho người ta một loại cảm giác chí âm chí tà. Tất cả người tranh đoạt toàn bộ đều hít vào hàn khí, chậm rãi lui về phía sau. Duy chỉ có ở vào nổi giận trạng thái Tôn Đại Địa, cũng không lui lại. Một đôi con mắt khổng lồ như đèn lồng, tuôn ra lấy ánh lửa, trừng mắt về phía bay tới Hàn Tưu, hét lớn một tiếng: "Phản đồ, ngươi rốt cục xuất hiện, nhìn ta không đồng một gậy đánh chết ngươi." Hàn Tưu mưu phản Minh Tông sự tình, Trương Nhược Trần đối với Mộ Dung Nguyệt nói qua, Tôn Đại Địa về sau cũng biết chuyện này. Bởi vậy, hắn tương đương thống hận Hàn Tưu, cảm thấy Hàn Tưu là một cái vong ân phụ nghĩa chi đồ. Bành bành, Tôn Đại Địa cấp tốc lao ra, huy động côn sát, hoặc bổ, hoặc quét, hoặc kích, đem từng cái vô thường cùng thi vương đánh cho bạo liệt, trở thành quỷ vụ cùng bột xương. Hàn Tưu mí mắt có chút lật một cái, lộ ra một đạo thần sắc khinh thường. "Chỉ bằng ngươi?" Nàng duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay chuyển động, lòng bàn tay, một cái vòng xoáy màu đen hiển hiện ra, trở nên càng ngày càng to lớn. Đến cuối cùng, không gian phía trên Thánh Sơn cũng cùng theo một lúc xoay tròn. Vòng xoáy màu đen đem Tôn Đại Địa cuốn vào, mạnh mẽ lốc xoáy lực lượng, khiến cho Tôn Đại Địa rất nhanh liền mất đi đối với thân thể năng lực trưởng khống. Oanh, Hàn Tưu ngón tay búng một cái, lập tức, vòng xoáy màu đen vỡ nát mà ra, Tôn Đại Địa thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài, đụng vào trên núi mặt Thánh Sơn, đem một mảng lớn vách đá đâm đến sụp đổ. "Trương Nhược Trần, tốt nhất quản tốt thuộc hạ của ngươi, lần sau còn dám mạo phạm ta, ta sẽ trực tiếp đem đầu của hắn bóp nát." Trên người Hàn Tưu có một cỗ khí thế bén nhọn, ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Ở đây sinh linh, toàn bộ đều rất giật mình. Lúc trước, bọn hắn đều được chứng kiến Tôn Đại Địa chiến lực, so với nhất tuyến cường giả bình thường đều muốn hơi cường đại một điểm. Nhưng là cùng nữ tử áo đen giao thủ, lại như là một đứa bé con đồng dạng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trước mắt nữ tử áo đen tà khí lẫm nhiên này, cùng siêu nhất tuyến cường giả so sánh, chỉ sợ cũng đã chênh lệch không xa. Chẳng lẽ nàng đã từng cũng là Trương Nhược Trần thuộc hạ? Nhân vật lợi hại như thế, làm sao có thể khuất cùng dưới người? Khẳng định sẽ phản bội. Bên người Trương Nhược Trần, thật đúng là nhân tài đông đúc. Bất kỳ một người nào đều có tư chất tu luyện thành Thánh Vương. Trương Nhược Trần để nhị tư không đi đem Tôn Đại Địa từ trong đất bùn đào lên. Tôn Đại Địa nhục thân tương đương cường hoành, chỉ là chịu một chút ngoại thương, không có trở ngại. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người Hàn Tưu, lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Lấy tu vi của hắn, lại có chút nhìn không thấu Hàn Tưu tu vi cảnh giới. Hắc ám chi thể cùng hắc ám chi đạo quả nhiên là càng ngày càng quỷ dị. Bốn đóa thánh hoa toàn bộ bị Hàn Tưu cướp đi. Từ đầu đến cuối, siêu nhất tuyến cường giả đều không có xuất thủ. Không người nào nguyện ý tại trong lúc mấu chốt này đắc tội một tôn cường địch. Hàn Tưu đem bốn đóa thánh hoa thu vào, lấy một loại tư thái cao ngạo, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, muốn xem một chút trên mặt Trương Nhược Trần có phải hay không có hối hận. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều lộ ra rất lạnh nhạt, cũng không có cảm thấy việc nàng đoạt lấy bốn đóa thánh hoa là cỡ nào không tầm thường. "Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần sẽ chỉ kéo ngươi chân sau, căn bản không giúp được ngươi, ngươi lại vẫn cứ lựa chọn nàng." người nhất định cả một đời đều là một cái kẻ thất bại. Hàn Tư thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, Bạch Lê công chúa leo lên Thánh Sơn, cùng Trương Nhược Trần bọn người hội tụ vào một chỗ. Dưới núi, đã từng phồn hoa náo nhiệt vương đô, triệt để hóa thành biển lửa. Nham tương nóng bỏng đem trọn cái cổ thành hoàn toàn thôn phệ. Trên đất vết nứt trở nên càng lớn, đã rất khó lại nhìn thấy vật sống. Tiếp một bộ phận thổ dân nhân loại tiến vào đồ quyền thế giới. Nhưng là, càng nhiều thổ dân nhân loại lại đều chết thảm. Chúng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Hoàng Yên Trần đem càn khôn thần mộc đồ giao cho Trương Nhược Trần. Lập tức, cảm nhận được hai cỗ căm thù ánh mắt. Hai đạo ánh mắt, phân biệt đến từ Hàn Tưu đứng tại đỉnh đầu Cốt Long. Cùng Mạch Nhiễm công chúa đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Hàn Tưu răng khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt lộ ra băng hàn quang mang. Lấy nàng tu vi hiện tại, nàng có đầy đủ lòng tin, đem Hoàng Yên Trần đánh bại, rửa sạch nhục nhã, để Trương Nhược Trần thấy rõ đến cùng ai mới có tư cách làm thái tử phi. Mạch Nhiễm công chúa không chỉ có chỉ là tại căm thù Hoàng Yên Trần, cũng liền ánh mắt khóa chặt phía trên càn khôn thần mộc đồ. Lúc trước Mạch Nhiễm công chúa tận mắt nhìn thấy Hoàng Yên Trần bọn người sử dụng bản đồ quyển này. Đem đại lượng thổ dân nhân loại thu nạp đi vào, đã là hơi kinh ngạc, cũng có một chút hiếu kỳ. Chỉ là một bức đồ quyền, làm sao có thể chứa đựng nhiều người như vậy? Chẳng lẽ cũng là một kiện không gian bảo vật cùng loại kim quang tàng đại? Nhưng là, không gian bảo vật đem người sống thu nạp đi vào, người sống căn bản là không có cách còn sống, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Trải qua một phen phỏng đoán, Mạch Nhiễm công chúa có chút hoài nghi, bọn hắn đem Thanh Long Vương triều tu sĩ thu vào đồ quyền, hoàn toàn chính là đang thu thập huyết dịch cùng linh hồn. Làm Thanh Long Vương triều thượng vị giả, Mạch Nhiễm công chúa tự nhiên vẫn là tương đối tức giận, khó mà khống chế tâm tình trong lòng. Đại tư không cảm nhận được địch ý trên người Mạch Nhiễm công chúa, vội vàng giải thích, nói: "A Di Đà Phật, công chúa điện hạ chớ có lo lắng, chúng ta là tại cứu bọn họ, bọn hắn bây giờ tại một cái thế giới khác sống được rất tốt." Mạch Nhiễm công chúa nhàn nhạt cười một tiếng, dáng tươi cười tương đương cứng ngắc, rất hiển nhiên, căn bản cũng không tin tưởng đại tư không. Hoàng Yên Trần có chút hiếu kỳ, hỏi: "Nàng là ai?" Đại tư không trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cơ hội rốt cuộc đã đến. Thế là không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, liền vội vàng nói: "Vị nữ thí chủ này là Thanh Long Vương triều Mạch Nhiễm công chúa. Bần tăng gặp nàng tư chất bất phàm, muốn thu nàng làm đệ tử, truyền cho nàng một thân Phật pháp, nhưng là sư thúc đối với nàng tựa hồ rất có hứng thú." Nói xong lời này, đại tư không vội vàng xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng con mắt Trương Nhược Trần. "Là như thế này a?" Hoàng Yên Trần trên mặt dáng tươi cười, đi đến Mạch Nhiễm công chúa bên cạnh, đánh giá nàng, từ khuôn mặt của nàng, một mực nhìn thấy mũi chân, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Mạch Nhiễm công chúa ngừng thở, tương đương khẩn trương, chỉ cảm thấy Hoàng Yên Trần ánh mắt tương đương có lực xuyên thấu. Ở trước mặt nàng, chính mình giống như là một người hoàn toàn trong suốt, không giấu được bất luận bí mật gì. Không sai, quả nhiên là một vị mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi hay là rất có ánh mắt, Hoàng Yên Trần nói với Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần ngoài miệng nói như vậy thời điểm, đồng thời cũng vận dụng tinh thần lực, truyền ra một đạo tin tức cho Trương Nhược Trần. Nàng này rất có vấn đề, cũng không phải một người bình thường. Thực lực nói không chừng còn tại trên ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần cũng điều động ra tinh thần lực, không lưu dấu vết truyền ra một đạo tin tức, nói: "Hoàn toàn chính xác có vấn đề, cũng không phải cái gì công chúa, chờ đến thế giới chi linh lúc xuất thế, nàng hẳn là liền sẽ bộc lộ ra chân thân." Hoàng Yên Trần gặp Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. "Thanh Mặc, ngươi nhìn xem nàng, chỉ cần nàng dám có bất kỳ dị động, ngay đầu tiên đưa nàng trấn áp." Hoàng Yên Trần hướng Thanh Mặc phân phó một câu. Hiện tại, Tôn Đại Địa cùng Đại Tư Không một mực canh giữ ở bên người Mạch Nhiễm công chúa. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần căn bản là không có cách xuất thủ. Một khi xuất thủ, rất có thể sẽ lâm vào nội chiến, bất lợi cho tiếp xuống tranh đoạt thế giới chi linh. Ầm ầm, theo Thánh Sơn chấn động mãnh liệt, lại có thánh hoa từ lòng đất bay ra. Đóa thánh hoa thứ 7 gánh chịu lấy thất phẩm thánh nguyên linh tuyền, cùng loại một đóa hắc liên, đường kính chừng dài hơn 10 thước, một cái hư ảnh man cầm khổng lồ, cõng hắc liên bay lên, hướng nơi xa phóng đi. Đóa thánh hoa thứ 8 gánh chịu lấy bát phẩm thánh nguyên linh tuyền, tản mát ra quang mang màu vàng, do hai con linh hạc hư ảnh đưa nó nắm nâng, bay thẳng đến hướng không trung. Hai đóa thánh hoa đều có cực kỳ kinh người giá trị. Một nhóm lớn nhất tuyến cường giả lao ra tranh đoạt, man thú các tộc để mắt tới đóa thánh hoa thứ 7. Chu Tước tiên tử cùng côn tộc hoàng tử, dẫn đầu hơn 10 cái thái cổ di chủng sông đi lên, đem những người tranh đoạt khác toàn bộ đều đánh bay. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm dị chủng sinh linh, cũng đối đóa thánh hoa thứ 7 cảm thấy rất hứng thú, trở thành man thú các tộc lớn nhất người cạnh tranh. Nhân tộc một phương đem mục tiêu nhắm chuẩn đóa thánh hoa thứ 8. Do Lập Địa Hòa Thượng, Trì Vạn Tuế, Tề Phi Vũ dẫn đội, do nhất tuyến cường giả cùng chuẩn thánh tạo thành hơn 10 vị cao thủ. Theo sát sau lưng bọn họ, Bất Tử Huyết tộc một phương, xông ra 3 vị thái tử, cùng số lớn cao thủ, cùng tu sĩ nhân tộc triển khai tranh đoạt. Lần này, Hàn Tưu không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hai đóa thánh hoa cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hai nơi chiến trường đều có ngoài 10 vị nhất tuyến cường giả đang chém giết lẫn nhau. Cho dù nàng có được vong linh đại quân tham gia đi vào, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Trương Nhược Trần đem Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không muốn gia nhập tranh đoạt ngăn lại, nói, thế giới chi linh cùng đóa thánh hoa thứ 9 hẳn là sẽ đồng thời xuất thế. Không cần gia nhập chiến đấu, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, vô luận như thế nào cũng muốn đem thế giới chi linh cướp đoạt. Ngay tại lúc đóa thánh hoa thứ 8 xuất thế, trong mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm nhận được thế giới chi linh phát ra yếu ớt khí tức. Bởi vậy, mới có thể làm ra phán đoán như vậy. Tiểu Hắc nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán tại mặt đất, cẩn thận lắng nghe, ánh mắt tương đương nghiêm túc, bổ sung một câu, thế giới chi linh hoàn toàn chính xác có khả năng cùng đóa thánh hoa thứ 9 đồng thời xuất thế. Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Tiết Vô Dạ, Thiên Mệnh Đại Đế, Thu Vũ, còn có Thanh Long Khư Giới 4 vị Bát Long Võ Thánh, cũng đều có cảm ứng. Ánh mắt của bọn hắn trở nên càng ngày càng sắc bén, phát ra khí thế cùng lúc trước hoàn toàn không giống, giống như lợi kiếm sắp xuất khiếu. Hoa, Tề Thiên Thái Tử toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. 3 cặp huyết dực đồng thời một cái, bá một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà chủ động hướng lòng đất phóng đi, ngăn cản hắn. Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh Vương Hoàn Chân trong miệng phát ra một tiếng bạo giống, một cỗ huy hoàng đại khí thánh đạo lực lượng từ Vương Hoàn Chân thể nội dũng mãnh tiến ra, hóa thành 8 đầu thanh long hư ảnh dài chừng 10 trượng. 8 đầu long ảnh, so Bát Long Võ Thánh khác ngưng tụ ra long ảnh, cường đại đến không phải một chút điểm, rất như là dùng thanh đồng rèn đúc mà thành. Phi hành thời điểm, cũng đều phát ra, bành bành, kim loại tiếng va chạm, tắt ra mảng lớn hỏa hoa. Rất hiển nhiên, Vương Hoàn Chân thực lực còn tại trên siêu nhất tuyến cường giả. Siêu nhất tuyến cường giả dù sao không có đạt tới thánh cảnh. Vương Hoàn Chân lại là thánh cảnh tu vi. Cách Trương